Chương 396, chưa từng có ngoài ý muốn, 1. Nguyên Dực là cái rất tự biết mình người. Vô luận người ở bên ngoài xem ra hắn là như thế nào cao không thể chạm, nhưng hắn bản thân rất rõ ràng, hắn cũng không phải thật sự là ý nghĩa vị diện chi tử. Lẽ ra đản sinh vị diện chi tử, sớm tại hắn xuất sinh trước kia liền chịu khổ bóp chết, cái gọi là độc bộ thiên hạ ma đạo thiên phú, trên bản chất chỉ là tại tiền nhân trình độ cao vút bên trên bước tiến một bước, loại nhân vật này cơ hồ mỗi một thời đại đều sẽ có. Trong đó người nổi bật thành tựu càng bỏ xa hắn, cho nên không hề đáng giá quá độ khen ngợi, hắn gánh chịu vô hạn vinh quang càng nhiều chỉ là thánh nguyên hoàng thất cơ bản vô trương. Cuối cùng, Nguyên Dực rất rõ ràng bản thân chỉ là một không hề hoàn mỹ vật thí nghiệm, là bởi vì hàng chính quy không cách nào lên đài mà bị khẩn cấp đẩy ra cứu tràng vật thay thế, loại kia nhân vật chính mới có, làm mà bất tử, đặc quyền tự nhiên không có khả năng có, người tìm đường chết, liền sẽ chết, cho nên Nguyên Dực phi thường tích mệnh, mà phi thường tích mệnh Nguyên Dực tự nhiên biết ngay trước Bạch thị phụ tử mặt, đề cập Thắng Tuyết cái tên này, sẽ có cỡ nào nguy hiểm to lớn, nhưng hắn vẫn là một mình gánh chịu xuống dưới, nhân công tạo vật, tăng phúc khí, đủ loại cấm nói với hắn mà nói căn bản là không gì kiên kỵ, thậm chí càng nói càng cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Nếu là Bạch Vô Nhai không nghĩ hắn nói, sớm tại lần thứ nhất xuất thủ phiến hắn cái tác thời điểm, hắn liền đã chết, một cái có thể đem ký sinh tại hỗn độn loạn số thiên ngoại dị vật một thương xuyên thủng thượng cổ di dân, toàn lực một chưởng làm sao xê và âm. Qua cờ, thể chỉ đoạn hắn mấy khỏa răng, có dung túng, Nguyên Dực liền không cố kỵ nữa. Trên thực tế, ta cũng là nhân công tạo vật. Nguyên Dực không khách khí chút nào lần nữa ném ra một cái nặng cân bí tân, thẳng đem muội muội Nguyên Vi dọa đến trầm một tiếng ngã xuống đất. Ta sinh ra cùng Thắng Tuyết tình huống phi thường cùng loại. Trăm năm trước, đối mặt ma đạo văn minh bình cảnh, Đông Tây đại lục các học giả từ hai cái phương hướng tới tay, triển khai một cái hùng vĩ nhân thể cải tạo kế hoạch, trong đó Thánh Nguyên Hoàng thất căn cứ vào tự thân huyết mạch ưu thế, lựa chọn là đã tốt muốn tốt hơn con đường. Nói đến chỗ này, Nguyên Dực nhìn thoáng qua Bạch Kiêu, sau khi phát hiện người có chút nhíu mày, giống như có chỗ không hiểu, liền giải thích nói, Thánh Nguyên Thánh Chữ, đến từ ma đạo văn minh chí tinh chí thuần huyết mạch, tại chỗ có tiếp xúc nguyên thủy ma tộc máu thịt thích ứng người bên trong, chỉ có Nguyên Thị chiếm được hoàn chỉnh, truyền thừa, hoặc là dùng đơn giản hơn một chút mà nói, Nguyên Thị là trên cái thế giới này tiếp cận nhất ma tộc nhân loại, cho nên chúng ta trực hệ huyết mạch xưa nay không từng đoạn tuyệt ma đạo kỳ tài. Điểm này là cái khác bất kỳ gia tộc nào đều không cách nào so sánh ưu thế cự lớn. Bạch Kiêu gật gật đầu, Thánh Nguyên Hoàng thất ma năng lực tương tác thiên hạ đệ nhất. Điểm này dù là tại Tần Quốc cũng được công nhận sự thật. Chỉ bất quá đi qua Thánh Nguyên Hoàng thái tử miệng nói ra, tiếp cận nhất ma tộc nhân loại, lần này định nghĩa, thật sự là có chút mới mẻ. Nhưng mà vô luận như thế nào tiếp cận ma tộc, nhân loại chung quy không phải ma tộc, cũng không thể trở thành ma tộc. Một khi vượt qua cái nào đó quắc giá trị, sinh vật liền sẽ không lại đầy đủ nhân loại lý tính. Ngoài ra, chúng ta cũng vô pháp cam đoan năm đó dung hợp vào nhà tộc huyết mạch ma tộc huyết nhục là cái gì hiếm thấy trân phẩm. Dù sao năm đó hạ xuống nếu là thật sự có cái gì khoáng thế kỳ ma, sợ là văn minh nhân loại sớm đã bị đoạn tuyệt. Cho nên trăm năm trước, các học giả lựa chọn phương hướng là tinh luyện hiện thực, từng bước đăng phong, mà ta chính là trải qua mười mấy năm thôi diễn sau lấy được tối ưu hiểu. Nói đến chỗ này, Nguyên Dực lộ ra một tia nụ cười tự dễu, có phải hay không là cảm giác cũng chẳng có gì ghê gớm. Không nói cùng các ngươi những cái này hoành không xuất thế thượng cổ di dân so sánh, coi như là so sánh với Đông Tây đại lục hiện hữu thiên tài đứng đầu, ta cũng chỉ là hơn một chút, mà cái này một bậc, lại là Thánh Nguyên nghiên cử quốc chi lực mới miễn cưỡng khiêu động ra một tia khe hở. Nguyên Vi nhịn không được xen vào nói, cái này một tia khe hở lại là đến từ nhân loại cực hạn phía trên, đủ để trở thành phân chia trăm năm lạch trời, lấy văn minh nhân loại hiện hữu tốc độ tiến bộ, rất có thể muốn 100 năm, thậm chí 200 năm ma năng thấm vào sau, mới có thể đản sinh ra cùng ca ca ngươi sánh vai thiên tài, mà lúc kia chúng ta lại có thể trình độ cao vút, càng tiến một bước, dốc hết cử quốc chi lực, chỉ có tiến như vậy một bước, thì có ích lợi gì? Nguyên Dực ngắt lời nói, xem như vật thí nghiệm, ta đản sinh xác thực nghiệm chứng vô số ma đạo lý luận, nhưng tại thực tế mà nói, Thánh Nguyên Đế quốc quốc lực vì vậy mà tăng vọt sao? Nhân loại ma đạo văn minh có thể đánh vỡ bình cảnh sao? Thậm chí ai có lòng tin nói, ta dựa vào càng hơn một bậc cái gọi là thiên phú, liền nhất định có thể tiếp nhận nghị trưởng y bác, là Thánh Nguyên tục lên thiên hạ đệ nhất nhân truyền kỳ, cho nên, đây chính là Thánh Nguyên thí nghiệm mức cực hạn, thế nhưng là, cũng không cần không cam tâm, từ huyết thống bên trên đột phá cực hạn, cuối cùng cũng chỉ là nhân loại tiến lên ma đạo văn minh vô số loại phương pháp một trong, từ các cục nhìn lên, thậm chí so đoạn sổ đại tông sư số lượng lý luận còn thấp hơn bên trên mấy bậc, cho nên hiệu quả có hạn cũng là bình thường, dài dòng trong lịch sử, nhân loại làm ra thất bại thử nghiệm cũng không chỉ một hai lần, cũng chẳng có gì lạ, kết quả này thậm chí đã sớm trong dự liệu. Việc này sở dĩ muốn ta tốn hao thời gian đi giảng tiền đề, là bởi vì cái này kế hoạch trên thực tế là chia hai bộ phận tiến hành, Thánh Nguyên bộ phận này, chỉ chiếm một nửa, một nửa khác là chỗ trông cậy tại đại tần hoàng thất trên người. Mọi người đều biết, tần hoàng phòng cùng ta thánh nguyên hoàng thất có thiên ti vạn lũ liên quan, tại các ngươi Tây Đại Lục, một mực có người đem bọn hắn xem như là thánh nguyên chó săn, đây cũng là cái không tốt lắm cười lịch sử truyện cười, bởi vì tại nhân ma đại chiến thời kỳ, danh thị tiên tổ cùng nguyên gia hoàn toàn chính xác từng là kề vai chiến đấu chiến hữu, càng là cùng một đám tiếp nhận ma năng cải tạo lôi vương triều quý tộc, nhưng phương hướng của bọn hắn cùng nguyên gia hơi không giống, cho nên, trầm ngâm một chút, Nguyên Dực cảm giác cùng hai vị thượng cổ di dân, ngược lại không có tất yếu giảng cứu nhiều như vậy lễ nghi phiền phức, dứt khoát ném ra hơi có vẻ thất lễ chân tướng, doanh gia đã từng là nguyên gia phụ thuộc, cho nên tại ban sơ lựa chọn ma năng thích ứng phương hướng lúc, Nguyên thị lựa chọn là hát vang tiếng mạnh vương đạo lộ tuyến, doanh gia là khuynh hướng phụ trợ, đảm đương là nguyên gia trợ giúp tổ, đương nhiên, năm đó lựa chọn, cùng địa vị của hôm nay không quan hệ, song phương cùng là khống chế thống trị đại lục người, sớm đã không có trên dưới phân chia, nhưng huyết mạch đầu nguồn, lại đem lực ảnh hưởng nhiều đời lưu truyền tới nay, tại huyết mạch cải tạo bên trên, Nguyên thị có thể lựa chọn từng bước đăng phong, doanh gia liền muốn khúc chiết một chút, chưa hẳn có thể có Nguyên thị hiệu quả tốt như vậy, huống chi coi như là từng bước đăng phong cũng chưa chắc có thể có chân chính đột phá tính kết quả, cho nên đi qua trăm năm trước vô số lần tranh luận cùng bàn bạc, cuối cùng phương án là cả hai hợp nhất, từ Nguyên thị chế tạo ra nhân loại hiện hữu hệ thống hạ chí cường huyết mạch, mà doanh thị là phụ trách chế tạo ra một cái hoàng mỹ tăng phúc khí, cùng cái trước kết hợp, bởi vậy liền có thể dựng dục ra siêu việt nhân loại cực hạn sinh mệnh, mà khi đó, văn minh nhân loại tương nghênh đến thời đại hoàn toàn mới. Nói đến chỗ này, Nguyên Dực vốn định làm ra bùi ngùi mãi thôi hình, nhưng cảm khái lại biến thành tự dễu, rất như là người suy nói mộng đúng hay không, nhưng đối với ngay lúc đó rất nhiều người mà nói, cái kia chính là đủ để liên lụy tất thắng tinh lực ma đạo đại nghiệp, hai nước hoàng thất vì đó đầu nhập tâm huyết cùng tài nguyên nhiều, kế hoạch liên quan đến chi trọng, là Tây Đại Lục cuộc chiến tranh giành độc lập đến nay, đủ để đứng hàng trước ba. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.